Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 659, Tiên Tiên Trung Kỳ, góc truyện audio.com. Cái loại này chấn động khiến cho toàn bộ động phủ đều tại đi theo lắc lư, nóng bỏng độ ấm, đem Tô Nham chỗ cái gian phòng kia mật thất đều đốt màu đỏ bừng, giờ khắc này, Thái Cực Đồ rốt cục thành công tấn chức hạ phẩm tiên khí. Trong mật thất kêu to không ngừng, Thái Cực Đồ không ngừng du đãng, một chương yêu dị hình lớn, hóa thành một đầu màu đỏ du long, Tô Nham vội vàng đánh ra từng đạo cấm, đem chọn cái mật thất đều cho phong bế, liền hắn cũng thật không ngờ Thái Cực Đồ tấn cấp tiên khí về sau vậy mà sẽ xuất hiện kịch liệt như vậy chấn động, nếu là truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ kinh động giới chủ phủ cao thủ, đây là Tô Nham chỗ không muốn xem đến đấy. Thái Cực Đồ như cùng một cái vừa mới sinh ra linh trí thú con, vui sướng bơi qua bơi lại, Tô Nham khóe miệng không khỏi hiện ra mỉm cười, Thái Cực Đồ làm vì chính mình bản mệnh pháp bảo theo luyện chế ra đến một khắc này, cho tới bây giờ, đều đi theo tại bên cạnh của mình. Hôm nay, Thái Cực Đồ tấn chức hạ phẩm tiên khí, lại đủ để bộc phát ra so bất luận cái gì hạ phẩm tiên khí đều cường đại hơn gấp 10 lần uy thế, mặc dù trước khi lực công kích vô song thiên cương bá vương thương, cùng giờ phút này Thái Cực Đồ so với cũng là cồn cắt cùng núi cao ở giữa đối lập, huống chi thiên cương bá vương thương chẳng qua là công phạt loại tiên khí, mà Thái Cực Đồ dùng hợp ngũ hành chi khí công thủ gồm nhiều mặt công kích có thể so trung phẩm tiên khí, phòng ngự cũng là phòng thủ kiên cố. Nói một cách khác, Thái Cực Đồ tấn chức tiên khí, mặc dù Tô Nham không tấn chức thiên tiên trung kỳ, gần kề dựa vào Thái Cực Đồ chiến lực cũng có thể tăng lên gấp đôi đều nhiều hơn, nếu như hiện tại lại để cho hắn cùng với huyết trường thiên giao đấu, căn bản không cần trước đó làm tốt mai phục, Tô Nham có 100% nắm chắc đem hắn giết chết. Vui sướng đã đủ rồi a, trở lại. Tô Nham khẽ quát một tiếng, Thái Cực Đồ một cái cuốn, biến thành lòng bàn tay lớn nhỏ, trở lại Tô Nham trong lòng bàn tay. Nhìn xem như trước không ngừng nhảy lên Thái Cực Đồ, Tô Nham lần nữa lộ ra mỉm cười, tấn chức tiên khí về sau Thái Cực Đồ chính thức có được linh trí của mình, hơn nữa Thái Cực Đồ bên trong dung hợp ngũ hành chi vật cái bóng, cũng càng thêm rõ rệt, cái này khiến cho Tô Nham thi triển ngũ hành hóa thú quyết bất luận một loại nào pháp quyết, đều có thể lợi dụng Thái Cực Đồ đánh đi ra, hoàn mỹ dung hợp. Mặt khác, Thái Cực Đồ chính là Tô Nham căn cứ vô cực đại đạo diễn biến đi ra, tại vô cực đại đạo toàn lực thi triển phía dưới, có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy thế. Hôm nay Thái Cực Đồ tấn cấp, bước tiếp theo là muốn luyện hóa cái kia hai hạt thần hỏa hạt giống, tuy nhiên không thể khiến cho chú tức xích hỏa quyết hoàn toàn tiến hóa, đoán chừng đủ để khiến cho ta tấn chức thiên tiên trung kỳ rồi, đến lúc đó tu vi tái tiến một bước thiên tiên phía dưới, không ai có thể đối phó ta, mặc dù là tiên vương, muốn giết ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Tô Nham con ngươi sinh huy, với hắn mà nói, không có gì so thực lực cường đại quan trọng hơn, ngũ hành hóa thú quyết tiến hóa ba cái, còn thừa hai cái này hai môn pháp quyết sẽ là Tô Nham về sau tấn chức mấu chốt. Cái kia Hồ Diên Ba tu luyện cường đại hỏa thuộc tính thần công, mồi lửa chấn động tất nhiên phi thường mẫn cảm, ta còn muốn bố trí xuống càng cường đại hơn trận pháp đến che giấu khí tức. Góc truyện audio.com của mình không thể bị Hồ Diên Ba phát hiện chút nào, nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tô Nham thầm nghĩ, cái kia Hồ Diên Ba hiện tại đã là thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong đích nhân vật, hơn nữa, cùng loại thiên tài như vậy nhân vật đạt tới cái này cấp độ chỉ sợ đã sớm thiên tiên vô địch, vượt qua xa huyết trường thiên nhân vật như vậy có thể so sánh, nếu là bị hắn biết được Tô Nham đang tại giới chủ trong phủ luyện hóa hai hạt thần hỏa hạt giống, tất nhiên sẽ không chút do dự ra tay. Vù vù, trong mật thất kình phong gào thét, Tô Nham hóa thành từng đạo ảo ảnh, hắn những nơi đi qua, đánh ra từng đạo huyền ảo cấm chế, những này cấm chế đan vào cùng một chỗ, giống như mạng nhện, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, giấu ở trong hư không bộ. Cuối cùng nhất, Tô Nham bố trí xuống một chương vô hình lưới lớn, đem chọn cái mật thất lần nữa hoàn mỹ phong bế, chính mình giấu ở trong đó, bị Tô Nham bố trí xuống trận pháp mật thất chẳng khác gì là hoàn toàn cách ly trạng thái, mặc dù tại cùng một cái trong động phủ Hạ Thu Tiêu cùng Hình Ngọc Thông hai người cũng không cách nào cảm nhận được Tô Nham trong mật thất đã phát sanh hết thảy. Tô Nham làm việc luôn luôn là cẩn thận, tuyệt đối sẽ không lưu lại chút nào sơ hở, thực tế tại cao thủ tụ tập tiên giới, càng là bao giờ cũng đều muốn bảo trì độ cao cảnh giác, không dám có chút lãnh đạm cùng qua loa. Đi vào mật thất ở trung tâm, Tô Nham khoanh chân mà ngồi, vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem lơ lửng tại trước mắt không ngừng nhảy lên hai hạt thần hỏa hạt giống, hắn có thể rõ ràng theo thần hỏa hạt giống bên trong cảm nhận được vẻ này thần hỏa khí thức vượt qua xa hỏa diễm có thể so sánh. Chu tức thần điểu niết bàn tiến hóa lúc lưu lại hạt giống tuân theo nồng hậu dày đặc thần điểu huyết mạch, đáng tiếc lại cũng không nguyên vẹn. Tô Nham thở dài một tiếng, nếu như cái này thần hỏa hạt giống bên trong chịu tải thần điều nguyên vẹn huyết mạch cái kia liền có thể đủ dùng được chu tức xích hỏa quyết hoàn thành tiến hóa, ngũ hành hóa thú quyết mỗi một môn pháp quyết tiến hóa, đều muốn sẽ cho Tô Nham mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, hắn hiện tại thiên tiên sơ kỳ, nếu là có thể đủ dùng được chu tức xích hỏa quyết hoàn thành tiến hóa, chỗ mang đến tăng phúc khó có thể tưởng tượng, rất có thể trực tiếp một đường hát vang, trùng kích đến thiên tiên hậu kỳ cấp độ. Bất quá nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, có thể có được hai hạt thần hỏa hạt giống, Tô Nham đã rất thỏa mãn. Tô Nham đầu ngón tay hư hoa, véo ra một đạo lời dẫn quyết, một đạo khí lưu di động mà ra, dẫn dắt một hạt thần hỏa hạt giống chậm rãi di động, hắn đại hé miệng, khổng lồ lực cắn nuốt một ngụm liền đem cái này thần hỏa hạt giống cho nuốt mất. Đây chính là chu tức thần điều hỏa diễm, dám như thế như vậy trực tiếp thôn phệ, trong thiên hạ chỉ sở cũng chỉ có hắn Tô Nham một người đi à nha, đổi thành người bình thường, mặc dù là như Hô Diên Ba bực này tu luyện hỏa thuộc tính thần công người cũng không dám như thế thôn phệ, bởi vì là một cái khống chế không tốt liền có khả năng dục hỏa tự thiêu, đến lúc đó tự cứu cũng không kịp. Mà chu tức xích hỏa quyết chính là trong thiên địa bá đạo nhất một loại pháp quyết, thật giống như chu tức thần điều đại biểu trong thiên địa hỏa thần, đúng là chuyên môn luyện hóa chu tức huyết mạch một môn pháp quyết. Góc truyện audio.com, cũng chỉ có như vậy pháp quyết mới dám trực tiếp thôn phệ thần hỏa hạt giống rồi. Tô Nham thân hình chấn động, tại thần hỏa hạt giống tiến vào trong cơ thể trong nháy mắt đó, liền cưỡng ép vận chuyển chu tức xích hỏa quyết trong đan điền, cái kia tôn yêu dị hỏa liên, chậm rãi di động mà lên, theo hỏa liên bên trong, phân lưu ra từng đạo màu đỏ ngọn lửa tiến vào Tô Nham tứ chi bách hài. Chợt những này ngọn lửa hiện ra vây hợp xu thế, hướng về tiến vào trong cơ thể thần hỏa hạt giống phóng đi, vô số ngọn lửa, đan vào cùng một chỗ, hình thành một chương màu đỏ lưới lớn, giống như một miệng mở lớn, đem cái kia thần hỏa hạt giống cho hoàn toàn bao khỏa ở trong đó. Tại những này ngọn lửa dẫn dắt xuống, thần hỏa hạt giống trực tiếp bị dẫn tới đan điền phía trên lơ lửng hỏa liên bên trong. 3. Một tiếng run rẩy, thần hỏa hạt giống tựa hồ nhận lấy cường đại kích thích trực tiếp bạo liệt ra đến, hóa thành một mảnh hỏa diễm, cái này phiến hỏa diễm, không ngừng nhúc nhích vậy mà dung hợp thành một chỉ hư ảo chu tức thần điều hình thức ban đầu. Thôn phệ, Tô Nham khẽ quát một tiếng, một cổ cường đại hấp lực theo hỏa liên bên trong phun ra tác dụng tại thần hỏa hạt giống phía trên, tại này cổ hấp lực ra trì xuống, cái kia bị diễn biến ra cỡ nhỏ chu tức thần điều trực tiếp chui vào hỏa liên bên trong. Toàn bộ trong đan điền, đều biến thành màu đỏ đại dương mênh mông, hỏa diễm xuyên thấu qua Tô Nham thân thể lao ra, đem y phục của hắn cho đốt cháy sạch sẽ, hóa thành cho tàn, giờ phút này, Tô Nham thật giống như một cái hỏa thể, toàn bộ trong mật thất độ ấm, đã cao đến dọa người tình trạng. Đem làm xích hỏa lan tràn, Tô Nham cái kia đen nhánh tóc đều biến thành màu hồng đỏ thẫm làn da, giống như có lẽ đã bị nướng chín, lại thấu phát ra lực lượng cường đại. Tô Nham đóng chặt lại hai mắt, trong óc ở vào một loại kỳ lạ không minh trạng thái, hắn không chút nào đi để ý tới ngoại giới đích sự vật, chỉ là toàn tâm toàn ý vận chuyển chu tức xích hỏa quyết. Muốn đem thần hỏa hạt giống triệt để luyện hóa cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, có lẽ đối với có được chu tức xích hỏa quyết Tô Nham mà nói cũng không khó khăn, nhưng là cần có thời gian, cũng tất nhiên sẽ không quá đoạn. Như vậy dung hợp cùng chấn động, một mực rằng co gần 5 canh giờ, mới ngưng xuống, cái kia hạt thần hỏa hạt giống, đã triệt để dung nhập đã đến hỏa liên bên trong, bị chu tức xích hỏa quyết thôn phệ luyện hóa, mà Tô Nham cũng có thể, minh xác cảm nhận được chu tức xích hỏa quyết lột xác. Cái kia vốn cũng đã phi thường cao lớn hỏa liên, càng là tăng trưởng một trượng lớn nhỏ, tại khổng lồ hỏa liên phía trên, một chỉ thần dị huyễn lệ hỏa điều bất trụ xoay quanh múa, thân ảnh phi thường hư ảo, lại chính thức tồn tại. Luyện hóa hết đệ nhất hạt thần hỏa hạt giống, Tô Nham tu vi đã đạt đến thiên tiên sơ kỳ đỉnh phong trạng thái, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đủ tấn chức thiên tiên trung kỳ, nếu là đem mặt khác một hạt thần hỏa hạt giống cũng trực tiếp luyện hóa, chỉ sợ trực tiếp liền muốn tấn chức. Tô Nham miệng lần nữa mở ra, lại mặt khác một hạt thần điều hạt giống cũng cho nuốt vào trong bụng, lúc này đây luyện hóa, so về trước khi cái kia một lần, muốn mau hơn không ít, chỉ dùng 2 canh giờ, liền đem thần hỏa hạt giống triệt để luyện hóa, dung nhập đã đến hỏa liên bên. Góc truyện audio.com, trong, hỏa liên lần nữa tăng trưởng, nếu là phóng xuất ra, đủ để có một tòa núi cao lớn nhỏ, mà đã nhận được thứ hai hạt thần hỏa hạt giống gia trì, hỏa liên phía trên cái kia đạo thần điều thân ảnh cũng dần dần biến thành chân thật. Rít gào, một tiếng bén nhọn minh rít gào theo cái kia chu tức thần điều trong miệng phát ra, thần điều mang theo cao ngang tư thái, ngửa đầu nhìn lên trời, lộ ra cao quý, theo một tiếng này minh rít gào, Tô Nham hai mắt nhắm chặt cũng là xoát thoáng một phát mở ra. Xoát, hai đạo màu hồng đỏ thẫm con mắt chỉ từ trong mắt kích xạ mà ra, như tia chớp chui vào chắc chắn trong vách tường, lưu lại hai cái lỗ nhỏ. Rốt cục tiến hóa rồi, Tô Nham trên mặt khó có thể che giấu sắc mặt vui mừng, cùng nhau đi tới cũng là cho hắn biết xích hỏa tác dụng cực kỳ rộng khắp. Chu tức xích hỏa quyết là hắn cái thứ nhất luyện thành pháp quyết, lại chờ tới bây giờ mới hoàn thành bước đầu tiên tiến hóa, tuy nhiên còn không có hoàn toàn, thực sự cực kỳ khủng bố rồi. Chu tức thần điều cũng ngưng tụ đi ra, không bao giờ nữa là cái kia theo dựa vào chính mình diễn biến hình thức ban đầu. Vù vù, hỏa liên kích động tại Tô Nham áp chế xuống, mới một lần nữa quay trở về đan điền, mà lúc này đây, Tô Nham toàn bộ khí thức đều táo bạo, trong đan điền, cái kia đại dương mênh mông giống như tiên chi lực vẫn còn giống như thủy triều di động, Tô Nham sở hữu kinh mạch cũng lần nữa khuếch trương, toàn thân khí thức không ngừng kéo lên, lập tức muốn đột phá thiên tiên trung kỳ. Ba ba, một hồi cốt cách ba ba tiếng vang, Tô Nham cố nén không có kêu to, khí thức nhảy lên tới một cái đỉnh, rốt cục vượt qua một bước kia thành công tấn thăng làm thiên tiên trung kỳ. Vô luận là Tô Nham hay vẫn là Hạ Thu Tiêu, bọn hắn theo vũ cực đại lục bên trên phi thăng đi lên, bản thân có yêu nghiệt vốn liếng, bọn hắn đã từng cảm ngộ qua không gian pháp tắc, hơn nữa đối với thế giới kia không gian pháp tắc hoàn mỹ khống chế qua, nói một cách khác, bọn hắn nội tình, so về tiên giới bản thổ tiên nhân, muốn hùng hậu nhiều, có thể nói, tại tiên vương trước khi, bọn hắn cơ hồ là không có bình cảnh, đây cũng là ưu thế của bọn hắn. Từng khỏa dầu có cường đại năng lượng bất tử sinh mệnh tinh giống như không muốn tiền vốn bị Tô Nham thôn phệ chuyển hóa làm tinh thuần tiên chi lực bổ sung đan điền cần thiết, hắn nội tình quá mạnh mẽ, mỗi một lần tấn chức cần có năng lượng tiêu hao, đều là người bình thường gấp trăm lần nhiều, như vậy tiêu hao chỉ sợ cũng về sau giá trị con người mấy chục ức Tô Nham mới có thể tiêu hao khởi a. Đương nhiên, đây chẳng qua là thiên tiên cấp độ tấn cấp mà thôi, nếu như đạt đến tiên vương phía trên, thậm chí cấp giới chủ đừng, cái loại này tiêu hao, cũng chính thức là khủng bố. Tô Nham tưởng tượng đã cảm thấy da đầu run lên, chính thức tới lúc đó hậu, sơ cấp thiên nguyên thạch căn bản là không làm nên chuyện gì, chỉ sợ muốn cần hiếm thấy cao cấp thiên nguyên thạch mới có thể, như vậy tiêu hao, cũng chính là một cái khó có thể tưởng tượng thiên văn sổ tử. Đem làm trong mật thất hết thảy khôi phục lại bình tĩnh về sau, Tô Nham đã thành công tấn thăng đến thiên tiên trung kỳ, theo hắn bế quan bắt đầu tính lên, cũng mới không đến 2 ngày thời gian, tốc độ như vậy cũng là phi thường kinh người. Lúc này đây, bế quan, Tô Nham có thể nói là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất không đơn giản khiến cho thái cực đồ thành công. Góc truyện audio.com tấn chức hạ phẩm tiên khí, Chu tức xích hỏa quyết cũng lần thứ nhất tiến hóa, tuy nhiên không hoàn chỉnh thực sự khiến cho chính mình tấn thăng đến thiên tiên trung kỳ. Cách chương.